Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì Trang đã quay trở lại sau 2-3 ngày gì đấy vắng bóng. Lý do thì Trang đã nói với mọi người rồi. Cái chị đồng nghiệp ở chỗ làm của Trang thì mấy hôm vừa rồi chị bị sụn lưng, cho nên là thôi phải nghỉ ở nhà. Thế là Trang chuyển sang làm ca chiều. Thì ca chiều thì đến 8 giờ mới tan, thì về nhà 8 rưỡi gần 9 giờ. Nói chung là cũng sau một ngày 8 tiếng đứng trên hai cái bàn chân thì cũng tương đối là mệt rồi, cho nên là Trang không còn hơi mà ngồi đọc truyện. Cho nên là mọi người thông cảm cho Trang nha. Để Trang tổng kết lại một chút thông tin nội dung của tập trước, vì chắc là mọi người cũng quên mất rồi. Và để nói luôn là ở cái tập 67 ấy, thì cái đoạn cuối cùng nó bị mất tiếng, thì cái đoạn đó không có ảnh hưởng gì đến chuyện hết, thì nó chỉ là cái đoạn Trang nói chuyện thôi. Thì nội dung của tập 67 nó là như thế này, thì đã xảy ra rất nhiều những diễn biến mới, và nhìn lại từ đầu đến giờ thì cách đối xử của viên phu nhân với Kham Ca Nhi, Lô Mama, quản sự trong viện của Kham Ca, thường ngày không làm gì cả, nhưng mà mỗi lần cần thiết thì đều ra tay rất chuẩn chỉnh chu đáo. Và ở trên người bà ấy thì có một thứ khí chất uy nghiêm của nữ quan trong cung mới có được. Mà mọi người cũng biết là nữ quan trong cung gọi là hầu hạ các cung phi, nhưng thực ra là đều có xuất thân, đều là con nhà quan hết. Mới đầu thì Trang cũng nghĩ là người như bà ấy làm quản sự ở trong nhà Ngụy Thị là bởi vì Ngụy Thị có Ngụy Hoàng hậu. Còn có cái chuyện là ngày trước khi mà Ngụy Hoàng hậu sinh hạ Tam công chúa, rồi là bế Tam công chúa đang thoi thóp lên lầu khác gì đấy quên mất rồi, thì chấp nhận là trả giá bị thương nặng. Và những cái lời lẩm bẩm mà Hoài Vương nghe thấy lúc đó là bà đã nói là con ơi hãy cố lên một chút nữa, vẫn chưa được đâu. Thì sâu chuỗi tất cả các tình tiết lại với nhau thì Chan nghĩ rất có khả năng lúc đó Ngụy Hoàng hậu không phải chỉ sinh được có một mình Tam công chúa đâu, mà còn sinh được là Long Phượng Thai cơ. Tam công chúa thì không cứu được, cho nên là bà đã quyết định dùng khổ nhục kế gây náo loạn để cho Tâm Phúc bế đứa bé còn lại trốn khỏi cung và đưa đến làm con của đại ca Ngụy Tòng Thịnh, người mà đã mất ở trong vụ án nhị hoàng tử gây cung biến. Và sau đó thì lại cho Lô Mama xuất cung đến phó tá Tam gia. Và nói như vậy thì Tam gia nhà chúng ta rất có thể chính là hoàng tử và là con ruột của Ngụy Hoàng hậu. Và đấy cũng là một phần nguyên nhân mà khiến cho Châu Châu luôn cảm thấy trong khung cảnh huynh đệ quây quần mà bóng lưng thẳng tắp của Tam gia lại vẫn có phần cô đơn. Và cuối cùng thì Ngụy Hoàng hậu cũng đã xuất cung. Đó, giờ thì chúng ta chỉ biết đến Ngụy Hoàng hậu là một nữ trung hào kiệt qua hồi tưởng của hoàng đế mà thôi. Và chúng ta hãy cùng chờ đón xem Ngụy Hoàng hậu sẽ chấn chỉnh lại hậu cung đang mù mịt chướng khí này như thế nào nhé. Chuyện được phát độc quyền trên kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ Trang nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 370. Là ngày giết cô ấy. Đàm Định Phương nhìn về phía người vừa nói đứng bên cạnh mình. Người đó là viên ngoại lang bộ binh Trần Duy Thành, lúc Triệu lão tướng quân đánh trận tại Đại Ninh, Trần Duy Thành cũng từng đồng hành với ông. Mấy năm nay, Trần Duy Thành từng bước thăng chức ở bộ binh, hiện tại đang trông coi kho bộ. Nhìn về ngoài, Trần Duy Thành có vẻ cực kỳ thành thục, đáng tin, quản lý kho bộ coi đâu ra đấy. Đàm Định Phương luôn cho rằng Trần Duy Thành là nhân tài giường cột, thậm chí ông còn từng muốn đề bạt Trần Duy Thành làm thị lang bộ binh. Nếu không phải quân giới năm nay bộ binh cấp phát cho phủ Vĩnh Bình xảy ra vấn đề, có lẽ Đàm Định Phương vẫn không hay biết Trần Duy Thành đã câu kết với người khác từ lâu. Trần Duy Thành nói: "Đại nhân, sao ngài lại nhìn hạ quan như vậy? Hạ quan cũng chỉ lo nghĩ cho ngài mà thôi." Đàm Định Phương thản nhiên nói: "Chẳng phải ngươi nói với ta, người quản lý điền trang này viết chân tướng bán của Triệu lão tướng quân, lát nữa ngươi sẽ khuyên hắn khai hết sự thật với triều đình sao? Nếu như ta nói chuyện này cho Kiều Tung, bộ hình có tai mắt của Phủ Hoài Vương. Một khi tin tức lọt ra ngoài, có thể người đó sẽ bị Phủ Hoài Vương diệt khẩu. Mấy chuyện này đều không phải chuyện quan trọng nhất, Trần Duy Thành nói. Đại nhân cho người theo dõi những người tới từ Đại Ninh kia, phát hiện trong số những người đó có một gương mặt quen thuộc, mà kẻ đó chính là Ngô Viên Ngoại vẫn tài trợ cho An Tế Viện hàng năm. Ngô Viên Ngoại này mở cửa hàng buôn bán tơ lụa, dược liệu, rất nhiều tiền bạc kiếm được mỗi năm đều ủng hộ cho An Tế Viện. Tiền vàng vất vả mãi mới kiếm được lại giao cho đại nhân mua gạo cho lưu dân. Ý đồ của Ngô Viên Ngoại là gì chứ? Đại nhân sợ không điều tra rõ chuyện này sẽ bị người ta nói ra nói vào. Đưa Kim Thánh Thượng có tính đa nghi, cho dù tin lời đại nhân biện giải thì e rằng về sau người cũng sẽ không trọng dụng đại nhân nữa. Đại nhân làm quan nhiều năm như dẫm lên tấm băng mỏng, cẩn thận mọi bề gây dựng được cái tiếng quan thanh liêm, không thể bị hủy hoại trong nháy mắt thế này được. Ngài và Kiều Tung là phụ tá đắc lực của Thánh Thượng, sao ngài có thể cho Kiều Tung cơ hội đạp ngài xuống được? Kiều Tung không được, Ngụy Nguyên Kham đương nhiên càng không. Ngài đoán không biết nhà họ Ngụy có cảm thấy Hoàng Thượng đang muốn ngài thế vào cái ghế thượng thư bộ binh của Ngụy Tòng Thịnh hay không? Thế nên... Trần Duy Thành làm một động tác cắt cổ, sau đó ông ta buông tay áo nói tiếp. Thế nên, ngài không chịu để bộ hình nhúng tay vào, quyết định tự tới thăm dò cho rõ trước. Đại nhân, để thắng chắc mà ngài muốn dùng ta để khuyên nhủ Ngô Viên Ngoại hãy thừa lúc Phủ Hoài Vương xảy ra chuyện mà cải tà quy chính, bẩm báo tất cả sự thật với triều đình. Đến lúc đó đại nhân không những không có lỗi mà còn có công với triều đình nữa. Gương mặt Đàm Định Phương thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ông nhanh chóng kiềm chế lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Hóa ra người đã biết ta cho người âm thầm điều tra được mấy người Đại Ninh đó. Trần Duy Thành cười nói, người đại nhân phái đi có thân thủ không tồi. Người đó không những lần ra những người trong trạch viện mà còn hắt nước tiểu bên ngoài trạch viện. Nhưng mà chẳng lẽ đại nhân nghĩ rằng như vậy là có thể tra rõ ràng mọi chuyện ư? Vậy đại nhân xem thường Phủ Hoài Vương rồi. Đừng thấy bây giờ bộ hình bắt được nhà họ Bàng mà chủ quan. Dù sao nhà họ Bàng cũng chỉ là nhà mẹ của Hoài Vương Phi. Cùng lắm thì sau này Hoài Vương bỏ vợ, thế lực thực sự mà Hoài Vương dựa vào chưa bao giờ là nhà họ Bàng cả. Ta biết, Đàm Định Phương nói, người nhà mẹ của Vương Phi đương nhiên không bằng cữu cữu ruột của mình, nhà họ Bàng chỉ làm giúp chút chuyện nhỏ mà thôi, chuyện lớn vẫn cần Lương Chi An định đoạt. Nếu ngươi đã biết rõ mọi chuyện, có thể thấy ngươi dẫn ta tới đây không phải để bắt người. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chi Bàng cứ thẳng thắn nói toẹt ra đi. Sắc mặt Trần Duy Thành càng thoải mái. Ấy ấy, đại nhân đừng nóng vội, cũng đừng tức giận. Lúc đại nhân điều tra được ta lén cấp cho Phủ Vĩnh Bình thêm quân giấy, ta thừa nhận rất dứt khoát. Không chỉ vì ta nhận ra đại nhân đã có lòng nghi ngờ ta từ lâu, mà còn vì ta biết đại nhân chưa chắc đã là kẻ địch của ta. Ồ, Đàm Định Phương lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cũng sẽ đấu quân cho Lương Chi An giống như ngươi sao? À không không, đương nhiên không phải. Trần Duy Thành khom người hành lễ với Đàm Định Phương. Đại nhân là nhân tài giường cột của triều đình, hạ quan đâu thể sánh được với ngài. Kể cả Lương Chi An có là cữu cữu của Hoài Vương cũng không thể đánh đồng với ngài. Chỉ cần ngài chịu đồng ý giúp đỡ Hoài Vương ra, ngài sẽ là thủ phụ tương lai, đệ nhất danh thần triều Đại Chu. Đàm Định Phương hỏi ngược lại, nếu ta không đồng ý thì sao? Thái độ Trần Duy Thành thay đổi ngay tức khắc. Vậy ngài sẽ phải giải thích rõ nhiều chuyện. Ví dụ như Ngô Viên Ngoại một mực nghe theo mệnh lệnh của ngài. Ngô Viên Ngoại lấy danh nghĩa của ngài bỏ ra không ít tiền bạc cho quan lại trong kinh, thêm cả tiền bạc hàng năm quyên góp cho An Viện, chẳng phải là mua danh tiếng cho ngài đấy sao? Bằng không ngài làm gì có được danh vọng lớn như thế? Còn nữa, ngài không muốn viết sự thật vụ án của Triệu Lã tướng quân năm đó ư? Có lẽ ngài nghe rồi sẽ cảm thấy đầu quân cho Hoài Vương là nơi nương thân tốt nhất. Sắc mặt Đàm Định Phương vẫn bình tĩnh. Nếu đã vậy thì ngươi nói ta nghe xem nào. Trần Duy Thành nói, chủ sự quản lý binh giới dưới quyền Triệu Lã tướng quân năm đó mà ngài điều tra được là đồng hương với ta. Đàm Định Phương tiếp lời, các người không chỉ là đồng hương, mà sau khi hắn chết, ngươi vẫn luôn nhờ người chăm sóc cha hắn. Trần Duy Thành gật đầu, thế nên ngài mới nghi ngờ ta cũng là đồng đảng của hắn. Ta biết chuyện thuốc pháo ở thành Đại Ninh năm ấy. Nói xong câu này, Trần Duy Thành hơi ngừng lại. Sau đó thẳng thắn thừa nhận, đúng là ta có biết. Ta không chỉ biết mấy chuyện này, ta còn biết là ai dạy hắn phá hoại thuốc pháo, khiến lúc thắt đát công thành, mấy khẩu đại pháo kia không thể phát huy tác dụng. Ánh mắt Đàm Định Phương lộ ra vẻ vội vã, ông hỏi ngay, là ai? Trần Duy Thành mỉm cười nhìn Đàm Định Phương. Thật ra Đàm đại nhân nên cảm ơn bọn ta. Nếu như không phải bọn ta muốn hại Triệu lão tướng quân thì lấy đâu ra ngài ngẩng đầu lên được. Nếu không có nhà họ Bạch giúp ngài làm quen với hỏa khí, sao ngài có thể thắng trận liên tục, leo lên đến chức thượng thư bộ binh? Nếu lúc đó Bạch đại tiểu thư không chết, cô ấy chính là phu nhân thượng thư, ngài là rể hiền của nhà họ Bạch, cũng quy thuận dưới trướng Hoài Vương từ lâu rồi, đâu cần phải phí một lần trắc trở này nữa. Ngay đến đó, Đàm Định Phương không nhịn được mà siết chặt hai tay. Trần Duy Thành hết sức hài lòng với phản ứng của Đàm Định Phương. Ông ta cười nói, đúng, không sai, người đó chính là Bạch Quan Chính. Sắc mặt Đàm Định Phương lập tức tái mét. Người nói vậy? Trần Duy Thành lẳng lặng nhìn Đàm Định Phương. Đàm đại nhân, chẳng lẽ ngài không mảy may ngờ Bạch Quan Chính hay sao? Đại nhân nghĩ kỹ lại đi, là ai bảo ngài không được tiết lộ quan hệ với nhà họ Bạch ra ngoài? Là ai tận mắt nhìn thấy Bạch đại tiểu thư tự vẫn? Tuy Bạch Quan Chính đã mất, nhưng hai người con trai con gái của ông ta lại đang ở trong quân doanh của ai? Sau khi trở về từ Đại Ninh, ta nóng lòng muốn nói tin vui cho Bạch Quan Chính biết, không ngờ Bạch đại tiểu thư vừa hay nấp sau bức bình phong trong thư phòng. Có lẽ Bạch đại tiểu thư muốn nghe lén tin tức liên quan đến đại nhân, thế nhưng trời xui đất khiến thế nào lại nghe được chuyện bọn ta hãm hại Triệu lão tướng quân. Đàm Định Phương không nhịn được tiến lên một bước, túm lấy cổ áo Trần Duy Thành. Vì thế các ngươi sợ chuyện bại lộ nên đã cùng bắt tay hại chết A Thuyền. Trần Duy Thành cũng không dãy giụa, ông ta chỉ nhìn Đàm Định Phương rồi bỗng bật cười thành tiếng. Đại nhân quả là tri âm tri kỷ của Bạch đại tiểu thư. Ngài hiểu Bạch đại tiểu thư đến thế cơ mà, còn hiểu cô ấy hơn cả cha của cô ấy đấy. Lúc đó bọn ta cũng không muốn giết cô ấy, bởi dù sao cô ấy cũng là con gái nhà họ Bạch. Bạch Quan Chính muốn thuyết phục Bạch đại tiểu thư giữ kín bí mật này, đáng tiếc Bạch đại tiểu thư không chịu đồng ý. Đương nhiên A Thuyền sẽ không đồng ý. Đàm Định Phương nghiến chặt răng nói, nàng ấy là người lương thiện, không thể dung thứ cho chuyện như vậy. Các người thấy khuyên nhủ không có tác dụng nên đã ra tay. Không, không, không, không. Trần Duy Thành bật cười đầy quái gở. Bọn ta không giết cô ấy mà là ngài. Chính ngài đã giết cô ấy. Chương 371. Tấm lòng của cô ấy. Bàn tay Đàm Định Phương không ngừng siết chặt khiến Trần Duy Thành gần như không thể thở nổi. Đàm Định Phương nhả ra mấy chữ như rít ra từ kẽ răng. Người lặp lại lần nữa xem. Sao thế? Trần Duy Thành mỉa mai. Thượng thư đại nhân cảm thấy cái chết của Bạch đại tiểu thư không liên quan gì đến ngài sao? Rõ ràng đại nhân được lợi cơ mà, bây giờ lại muốn phủi sạch quan hệ ư? Đâu ra cái lý đó được? Đại nhân có thể ngẫm kỹ lại xem, nếu như không quen biết Bạch đại tiểu thư, không có bọn ta âm thầm hỗ trợ, ngài có thể đánh thắng trận ở cửa Bắc Cổ đó sao? Đàm Định Phương sững sờ. Trần Duy Thành lại nói tiếp. Đại nhân, chẳng phải trước khi ngài đi Đại Ninh chinh chiến đã hứa hẹn với Bạch Quan Chính là sau khi thắng trận trở về sẽ cưới Bạch đại tiểu thư đó sao? Nếu ngài đã muốn trở thành rể hiền của nhà họ Bạch, sao Bạch Quan Chính có thể không giúp ngài? Lúc đại nhân phòng thủ cửa Cổ Bắc, bọn ta cố ý bỏ lại những hỏa pháo bỏ đi kia, còn để lại đạn cho đại nhân, nên mới giúp đại nhân giữ được quan ải. Chỉ cần nghe tới đó, Đàm Định Phương đã hiểu hết. Các người nói chuyện này cho A Thuyền. A Thuyền cũng biết ta rơi vào bẫy của các người, sau này chắc chắn sẽ bị các người bức ép. Thế nên A Thuyền mới... Nhất thời Đàm Định Phương không thể nói tiếp được nữa. Đúng. Trần Duy Thành mỉm cười thừa nhận. Tiếc thay cho Bạch đại tiểu thư, cô ấy một lòng mê luyến ngài, sợ nhà họ Bạch làm liên lụy đến con đường làm quan của ngài. Cô ấy biết Bạch Quan Chính yêu thương mình nên đã dùng thủ đoạn cực đoan khuyên Bạch Quan Chính quay đầu. Nói tới đây, Trần Duy Thành làm như vô cùng thương xót. Ấy, ta chưa từng gặp một cô gái nào làm việc quả quyết như thế, không cho bọn ta bất cứ cơ hội cứu vãn nào. Cô ấy hỏi Bạch Quan Chính có muốn biết Bạch Tính vô tội ở Tiền Phương và tướng sĩ đã phải bỏ mạng đau khổ như thế nào không? Là phận làm con, cô ấy thay cha chịu đựng, trước tiên thay bạt Quan Chính tạ tội với những người đó. Sau đó cô ấy liền vung dao tự vẫn, cắt đứt cổ mình như ngài đã thấy đấy. Trần Duy Thành đang nói một chuyện vô cùng tàn nhẫn, nhưng từ đầu đến cuối, nụ cười trên mặt ông ta không hề thay đổi. Tựa như việc nhớ lại cái chết của Bạch đại tiểu thư khiến ông ta cực kỳ hưng phấn. Thấy vẻ mặt đó của Trần Duy Thành, Đàm Định Phương dần dần đánh mất lý trí. Hai tay ông bắt đầu không ngừng siết chặt, gân xanh trên trán giật giật, hai mắt nhìn chăm chăm vào Trần Duy Thành. Đàm Định Phương nói, là các ngươi ép chết nàng ấy. Nếu như các ngươi không ép bức, sao nàng lại phải tự vẫn? Đều tại các ngươi chính là hung thủ, ta phải giết ngươi để báo thù cho A Thuyền. Tay Đàm Định Phương siết chặt lấy cổ Trần Duy Thành, sắc mặt Trần Duy Thành đỏ gay, ông bắt đầu vùng vẫy kéo tay Đàm Định Phương, mắt không ngừng trợn ngược. Nếu Đàm Định Phương dùng sức thêm chút nữa, Trần Duy Thành sẽ bị bóp chết tại chỗ ngay lập tức. Lão gia, quản sự bên cạnh Đàm Định Phương lên tiếng ngăn cản. Nhất định đừng làm vậy, nếu ngài giết hắn thì biết ăn nói thế nào với triều đình, thật sự không thể giải thích rõ được đâu. Trần Duy Thành dãy dụa càng lúc càng yếu ớt, hai mắt ông ta vằn đầy tia máu. Những người khác của nhà họ Đàm cũng xông lên lôi kéo khuyên giải. Lão gia, ngài là mệnh quan triều đình, không thể sử dụng tư hình. Quản gia nói, ngài không thể phụ tấm chân tình của Bạch Đại tiểu thư được. Nghe thấy tên A Thuyền, Đàm Định Phương như vừa bị người ta dội một chậu nước đá từ đầu đến chân, nhưng ông vẫn không muốn buông tay. Cứ giằng co như vậy một lúc lâu, người nhà họ Đàm mới kéo được Trần Duy Thành ra khỏi tay Đàm Định Phương. Trần Duy Thành ho sặc sụa, sắc mặt dần khôi phục lại như cũ. Ánh đuốc chiếu xuống gương mặt ông ta, phản chiếu sự ác độc không nói được thành lời trong đáy mắt. Ta tưởng đại nhân có tình cảm sâu đậm với Bạch Đại tiểu thư thế nào, bây giờ xem ra cũng chỉ thương thương mà thôi. Quên nói cho đại nhân biết, thật ra ta đã sớm nhìn thấy con dao găm trong tay Bạch Đại tiểu thư, nhưng ta cố ý không nói đấy. Dù sao cô ta cũng chỉ là một người tàn phế, không thể nào đả thương ta được. Ta thờ ơ đứng bên cạnh quan sát, thấy máu của cô ta bắn ra tung tóe. Ây chà chà, cảnh tượng đó, mỗi lần cảm thấy nhàm chán đơn điệu, ta đều tỉ mỉ nhớ lại, thưởng thức thêm một lần nữa. Đàm Định Phương rút trường đao bên hông ra, vùng thẳng về phía Trần Duy Thành. Lão gia, quản sự lại xông lên. Lão gia không nhìn ra sao? Người này luôn miệng chọc giận ngài. Có lẽ hắn muốn ngài giết hắn ở đây. Bọn tiểu nhân là người ngoài cuộc nên thấy rất rõ. Nếu như ngài giết hắn, tất cả những tội danh kia đều rơi hết lèo ngài đấy. Đàm Định Phương ngẩn người đứng sững lại. Ông nhìn về phía Trần Duy Thành. Thì ra, đây là ý định của ngươi. Ngươi muốn chết trong tay ta. Đây mới là kế hoạch của các ngươi. Đang nói dở, Trần Duy Thành bỗng bật dậy bổ nhào về phía lưỡi đao trong tay Đàm Định Phương. May mà người nhà họ Đàm đã đề phòng trước, tất cả cùng nhào lên ghìm chặt Trần Duy Thành lại. Trần Duy Thành hầm hè nhìn Đàm Định Phương, gương mặt ông ta ngập tràn vẻ thất vọng và không cam tâm. Chỉ thiếu một bước, ta là thuộc hạ của ngươi. Nếu như ngươi giết ta thì chẳng khác nào ngươi đang che giấu tội lỗi của mình. Đến lúc đó, còn ai tin lời ngươi nói nữa? Nhưng mà không sao, chờ ta vào đại lao, ta sẽ khăng khăng khai rằng tất cả đều là nghe lệnh của ngươi. Ta không tin sau khi tiết lộ mọi chuyện, ngươi còn có thể đứng trước mặt hoàng thượng mà giải thích rõ ràng. Không giải thích rõ cũng chẳng sao. Đàm Định Phương nhìn Trần Duy Thành, chỉ cần có thể bắt được các ngươi, hy sinh cái mạng của ta thì có hề gì. Nói rồi Đàm Định Phương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng chỉ có như vậy mới xem như không phụ A Thuyền. Vẻ mặt ông trở nên mơ hồ, dường như đã rơi vào mạch ký ức ngày xưa. Hai người đang nói chuyện thì bỗng thấy mấy bóng người bước ra từ sau những thân cây bên cạnh, là đám người kiều trưng của bộ hình. Sắc mặt Trần Duy Thành lập tức thay đổi, rõ ràng ông ta không ngờ Đàm Định Phương sẽ cho người của bộ hình mai phục xung quanh. Nhìn thấy kiều trưng, Trần Duy Thành lại quay sang nhìn về phía Điền Trang. Trong Điền Trang vẫn chưa có người đi ra, chắc cũng bị ngăn lại rồi. Trần Duy Thành do dự một lát rồi gào lên với Kiều Trưng, Kiều đại nhân, cứu mạng. Đàm Thượng Thư muốn đẩy hết tội danh lên người ta. Ta có thư tín qua lại của Đàm Thượng Thư với nhà họ Vàng nhiều năm qua. Năm đó Triệu Lão Tướng Quân bại trận cũng là bị Đàm Thượng Thư tính kế. Ông ta đạp Triệu Lão Tướng Quân xuống, lại hại cả Ngụy Thượng Thư, nên mới có được địa vị như ngày hôm nay. Nhà họ Bạch Quan Chính và ông ta thông đồng làm chuyện xấu. Sau khi lợi dụng nhà họ Bạch xong, đầu tiên ông ta ép chết Bạch Đại tiểu thư rồi hạ độc trong thức ăn của phu thê Bạch Quan Chính, tỉnh bơ hại chết hai người. Sau đó ông ta lại âm thầm lừa Bạch Kính Khôn đi Sơn Đông, dùng khổ nhục kế để lỗ đại tiểu thư quyến rũ Bạch Kính Khôn học được tay nghề của nhà họ Bạch. Những chuyện này đều là do ông ta làm. Bây giờ ông ta thấy triều đình đã điều tra đến mình nên đẩy hết tội nợ cho ta. Vừa rồi ông ta còn muốn giết ta ở đây. Vẻ mặt Trần Duy Thành trở nên kích động. Kiều đại nhân, các ngài tuyệt đối đừng để ông ta lừa. Các ngài có thể điều tra kỹ càng, mấy năm nay những chuyện này đều có bóng dáng của ông ta. Kiều Trưng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía điển trang kia. Bắt người lại, những người còn lại theo ta vào trong trang. Y sợ có người nhanh hơn một bước tìm được chứng cứ đầy đủ trong điển trang trước y. Vụ án điều tra đến bây giờ, y không muốn công lao lớn nhất lại bị người khác cướp mất. Ngụy Nguyên Kham mắt nhìn điển trang trước mặt. Trong trang viên rộng lớn có mấy cỗ xe ngựa chất đầy dương hòm. Tất cả người trong điển trang đều ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng đang định mang hàng hóa cùng bỏ trốn. Trong dương hòm toàn là gấm vóc và đồ sứ, nếu không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không ai tin trong một điền trang thế này lại cất giấu nhiều đồ đạc quý giá đến vậy. Sơ Cửu bẩm báo, Tam gia, có mấy người đi về phía bắc rồi, nhưng người của chúng ta đã nhanh chóng đuổi theo. Ngụy Nguyên Kham khẽ gật đầu, lục soát kỹ điền trang, đề phòng có người âm thầm trốn trong bóng tối. Vừa nói ánh mắt hắn lại quét khắp điền trang một lần nữa. Đại tiểu thư có Mộ Thu đi theo, Sơ Cửu nói. Ngài... Hắn còn chưa nói dứt lời đã thấy Tam gia đi vào hậu viện điền trang. Chương 372, Ngụy đại nhân cẩn thận. Trong hậu viện của điền trang, hồ chủ sự của đốc bổ ti bộ hình đẩy một cánh cửa ngầm nhỏ, lập tức nhìn thấy một dãy phòng thấp, đập cửa gian phòng gần lối ra vào căn viện nhất. Các nha sai lập tức phát hiện trong phòng chất đầy hàng hóa. Các nha sai vô cùng mừng rỡ. Vừa mở hàng hóa ra kiểm tra thì nghe thấy giữa gian nhà chính trong viện phát ra mấy tiếng động rất khẽ. Nhà sai bên cạnh hồ chủ sự quát to một tiếng, bộ hình phá án, người trong phòng mau đi ra đây. Sau tiếng quát của nhà sai, nghe kỹ lại thì tiếng động trong phòng là ưm, dường như có người bị bịt chặt miệng đang cố hết sức dãy giụa. Đại nhân, nhà sai xin ý kiến hồ chủ sự, bên trong có điểm kỳ lạ, hay là chúng ta vào nhà chính kiểm tra một lượt đi ạ? Hồ chủ sự khẽ gật đầu. Kiều đại nhân cực kỳ quan tâm đến vụ án của Đàm Thượng Thư. Lần này Đàm Thượng Thư và Trần Duy Thành ra ngoài bắt người, Kiều đại nhân lệnh cho ông ta dẫn người đi theo, không ngờ lại gặp Ngụy Thông Chính ở đây. Lông bắt người nhà họ Bàng, tiểu Kiều đại nhân lập đường công lớn trước một bước, nhưng manh mối ở chỗ nhà họ Bàng sao sánh được với chuyện trong điền trang này. Đừng nói là dính líu tới Thượng Thư Bộ Binh, điều tra kỹ hơn còn có người nhà họ Lương và Phủ Hoài Vương. Hiện tại vụ án dù có làm tốt đến đâu, nếu để Ngụy Thông Chính giành được chứng cứ này trước thì tất cả cố gắng trước đó đều đổ sông đổ biển hết cả. Nghĩ vậy, hồ chủ sự bèn rảo bước về phía trước, kiểu gì cũng phải tranh thủ làm rõ nội tình của điền trang này trước người của Ngụy Thông Chính. Căng đại nhân của bộ hình xin hãy dừng bước. Một giọng nữ khàn khàn vang lên sau lưng hồ chủ sự. Đại nhân mà không dừng lại, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Lời nhắc nhở bất ngờ này khiến hồ quản sự không khỏi sững sờ. Nhà sai bên cạnh cũng đứng khựng lại. Hồ chủ sự toan quay người nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì nghe thấy giọng nói kia tiếp tục vang lên. Đừng cử động, rất có thể trong viện này có chôn hỏa khí. Hai chữ hỏa khí khiến tất cả mọi người không khỏi lo lắng. Hồ chủ sự lại ngừng động tác, tự nhiên nảy sinh mấy phần sợ hãi và cảnh giác. Nhà sai bên cạnh vô thức hỏi lại, hỏa khí? Hỏa khí ở đâu? Nhà sai đung đưa cây đuốc trong tay, nhìn một lượt khắp viện, tìm kiếm trong mông lung. Tuy hồ chủ sự hơi kinh hoàng, nhưng ngoài mặt ông ta vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Ông ta thấp giọng hỏi, người là ai? Giọng nữ kia lại vang lên, Thảo Dân là người trong phường, theo Ngụy đại nhân tới tra án. Người của Ngụy Nguyên Khám? Hồ chủ sự hơi nhướng mày, nhà sai bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Người này đứng đây nói những lời khiến người ta sởn tóc gáy, có lẽ là muốn kéo dài thời gian cho Ngụy Thông Chính. Tất nhiên hồ chủ sự không thể bị một cô gái hù dọa, đến cả ông ta cũng không phát hiện ra manh mối, thì một người trong phường còn con có thể biết được chuyện gì? Hơn nữa đối phương lại còn là phụ nữ. Nghĩ vậy, hồ chủ sự bèn nhìn ra ngoài cửa, ánh đuốc lập lòe soi rõ đúng là có ba bóng người đứng ngoài cửa viện. Có thể thấy là hai nam một nữ, người con gái kia đầu đội mũ mảnh che, nửa người được che trong lớp mạng sa khiến người ta không thể nhìn ra diện mạo. Lúc này cô gái đó đang khom người, cẩn thận quan sát mặt đất. Hồ chủ sự cũng cúi đầu theo. Hồ chủ sự, có phải đất dưới chân ngài hơi xốp không? Ánh mắt hồ chủ sự vừa hay dừng lại bên chân mình, không biết đôi ủng ngắn đã dính đầy bùn đất từ lúc nào. Điều này chứng tỏ đất trên con đường ông ta đã đi qua không đủ rắn chắc. Cố Minh Châu chỉ tay xuống nền đất dưới chân ông ta. Ngài nhìn xem, trong viện này có dấu vết đào xới, bởi vì vội vã nên lúc lấp lại không được tử tế lắm. Vừa nói, Cố Minh Châu vừa nhấc gấu váy tiến về phía trước một bước. Liễu Tô bên cạnh thấy thế vội vàng ngăn cản. Cô nương, hay là bảo người khác tới đi. Cố Minh Châu không để ý mà quay lại dặn ngược Liễu Tô. Mau đi báo với Ngụy đại nhân. Nói xong, Cố Minh Châu cầm bó đuốc chiếu ra xa hơn. Thấy thế, Liễu Tô đành phải làm theo lời đại tiểu thư nói. Cố Minh Châu hơi bặm môi. Nàng chỉ sợ cho dù Ngụy đại nhân có đến cũng không kịp nữa. Nếu như ở đây có bố trí cơ quan, thì từ lúc người của bộ hình bước vào viện, chắc chắn cơ quan đã bị kích hoạt. Căn viện này rất kỳ lạ, bên trong rất đầy hàng hóa, hình như nhà chính còn giam giữ người, lại thêm trên mặt đất có mấy dấu vết từng bị đào xới, rõ ràng giống như một mồi nhử, bởi vì bất cứ kẻ nào phát hiện ra chuyện này đều sẽ tiến vào kiểm tra. Hiển nhiên Hồ chủ sự cũng đã nhận ra manh mối, mồ hôi lạnh trên trán ông ta túa ra đầm đìa, bình thường ông ta hết mức cẩn trọng, thế mà hôm nay vì trong lòng sốt ruột nên không kiểm tra kỹ tình hình trong viện, không ngờ lại trúng kế. Chủ sự đại nhân, cô ta nói thật à? Chủ sự đại nhân, hình như mặt đất này đã từng bị đào xới, còn có vật lộ ra bên ngoài này. Đừng lộn xộn. Hồ chủ sự quát to một tiếng, chúng ta chậm rãi rút ra ngoài, đừng dẫm vào những nơi từng bị đào xới. May mà cô gái kia nhắc nhở sớm, nếu không ai đó không cẩn thận dẫm vào sẽ lập tức bị nổ tung. Hồ chủ sự vừa dứt lời, bên tai chợt vang lên một loạt tiếng động giòn tan, hình như là tiếng cơ quan chuyển động. Ngay sau đó có mấy mũi tên bắn nhanh về phía nhà chính. Trong khoảnh khắc mũi tên bắn ra, một loạt tia lửa cũng tóe ra theo. Có lẽ đầu mũi tên được bôi những chất như tùng hương hay lưu huỳnh nên mới lập tức bốc cháy như thế. Đây là muốn dùng cơ quan thiêu cháy căn nhà này, mà trong nhà chắc chắn cũng có hỏa khí và kíp nổ. Hỏa khí trong nhà và ngoài sân cùng nhau phát nổ, người trong viện sẽ không thể may mắn thoát được. Được Cố đại tiểu thư nhắc nhở trước, Mộ Thu lập tức ném dao găm và đá trong tay ra, cản mấy mũi tên lửa kia. Mũi tên liên tiếp bị bắn rơi. Hồ chủ sự cũng hoàn hồn, vội vàng ra lệnh cho nha sai. Còn ngây ra đấy làm gì? Quan sát dưới chân, đừng có dẫm lên hỏa khí, cứu người trong nhà ra. Nha sai dạ một tiếng, cầm đuốc lên, nơm nớp tiến về gần căn phòng kia. Lần này hồ chủ sự không dám khinh thường nữa. Ông ta kiểm tra kỹ một lượt, phát hiện chỗ cửa phòng không có cơ quan mới dám mở cửa ra. Quả nhiên trong phòng có mấy người phụ nữ và trẻ con bị trói. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ như bọn họ là nông dân quanh đây, bị mấy người kia bắt đến đây làm mồi nhử. Hồ chủ sự nhổ một ngụm nước bọt, lập tức tiến lên cởi dây thừng trên người một đứa bé, rồi lấy miếng vải nhét trong miệng nó ra. Tạ ơn đại lão gia, tạ ơn đại lão gia. Đứa bé cảm ơn không ngớt miệng. Hồ chủ sự nhẹ nhàng thở hắt ra, gương mặt đứa bé tèm nhem nước mắt, trông cực kỳ đáng thương. Nó lắp bắp tố cáo với hồ chủ sự. Những người đó bắt bọn cháu, cháu muốn về nhà. Cố Minh Châu thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu liền trông thấy Ngụy Nguyên Kham đi tới. Ngụy đại nhân tới rồi, nàng càng có thể yên tâm. Nghĩ vậy, Cố Minh Châu nhìn mấy người phụ nữ và trẻ con kia. Đúng lúc này, nàng bắt gặp cặp mắt đen nhánh của đứa trẻ kia. Nó đang nhìn chằm chằm vào Ngụy Nguyên Kham, hai cánh tay túm lấy nhau một cách mất tự nhiên. Không đúng, Cố Minh Châu thảng thốt, mấy kẻ đó tốn bao tâm huyết sắp đặt tất cả mọi việc ở đây. Bọn chúng sẽ không chỉ muốn cho nổ chết mấy người là coi như xong việc. Chúng vừa dùng mồi nhử, lại dùng cả hỏa khí. Người bọn chúng muốn giết ít nhất phải là Ngụy đại nhân hoặc là Kiều Trưng, như thế mới có thể khuếch trương thanh thế của chúng. Như vậy, thời cơ châm lửa là cực kỳ quan trọng. Dùng cơ quan kiểm soát hỏa khí không thể cầm chắc chính xác, chỉ có cách dùng người để kích hoạt. Đúng, nơi này xảy ra chuyện, Ngụy đại nhân mới được mời đến viện, sau đó sẽ có người làm nổ những trái hỏa khí kia. Cố Minh Châu lập tức nhìn về phía Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân, đừng tới đây. Nàng vừa dứt lời thì trông thấy trên mặt đứa trẻ kia xuất hiện vẻ căng thẳng, sau đó nó không do dự vươn tay kéo một sợi dây thừng được che khuất bởi bức rèm bên cạnh. Đứa trẻ biết đầu kia của sợi dây thừng có buộc một cái bình sứ, trong bình sứ chứa hỏa khí, sau khi hỏa khí rơi xuống đất sẽ lập tức nổ tung, mà nó cũng không phải trẻ con, nó là người muốn lấy mạng của bọn họ. Chương 373: Anh hùng cứu mỹ nhân. Cố Minh Châu hét xong mới nhận ra là bản thân đã lên tiếng nhắc nhở quá muộn. Nếu Ngụy đại nhân không đi vào trong căn nhà đó thì đứa trẻ cũng không đạt được mục đích làm hỏa khí phát nổ, hành động có thể sẽ chậm lại. Như vậy thì bọn họ sẽ có cơ hội ngăn cản. Nhưng giờ đây đã chậm một bước. Trong căn phòng, Hồ chủ sự dương mắt nhìn đứa trẻ giật dây thừng, trong đầu ông ta nhất thời trống rỗng, đứng sững một chỗ không biết nên làm gì. Trên khuôn mặt của đứa trẻ dần để lộ nụ cười, nhưng nụ cười ấy mau chóng đông cứng, thuốc nổ trong bình sứ không hề rơi xuống và nổ tung như trong tưởng tượng của nó. Một con dao găm phóng tới, cắt đứt đôi sợi dây thừng trong tay nó. Người cắt đứt dây là Mộ Thu. Để ngăn cản mũi tên châm ngòi lửa, Mộ Thu đã tiếp cận phòng chính từ trước, nghe thấy tiếng kêu của đại tiểu thư, ngay sau đó nhìn thấy động tác của đứa trẻ, hắn không hề do dự mà phóng dao găm ra. Tuy động tác của Mộ Thu nhanh, nhưng sợi dây thừng vẫn kịp làm bình sứ trên giá lung lay, bình sứ mất thăng bằng chỉ chừng rơi xuống. Đứa trẻ thấy vậy, vẻ mặt lại mừng rỡ mà trở nên nanh ác. Gần như cùng lúc Mộ Thu muốn vươn người chạy tới đón lấy bình sứ, thì một bóng người từ đằng sau đã đuổi tới nơi đẩy hắn ta ra. Người nhanh hơn hắn ta thì chỉ có Tam Gia. Nếu Tam Gia đã có sắp xếp như vậy thì hẳn đã nghĩ ra cách giải quyết. Sự ăn ý của nhiều năm phối hợp khiến Mộ Thu không chậm trễ mà phi thân đi cứu người khác trong căn phòng. Trong phòng phía nam là tơ lụa. Đứa trẻ nghe thấy giọng nói của một cô gái vang lên. Trong khoảnh khắc, nó còn chưa kịp lý giải hàm ý của câu nói này thì ngay lập tức cảm nhận được cơ thể của mình bị nhấc bổng lên, ôm trọn lấy hỏa khí đang rơi xuống. Cơ quan phát nổ được đặt trong bình sứ, chỉ cần có chấn động thì hòn đá kê bên trên sẽ rơi xuống khỏi khởi động cơ quan. Đá lửa giấu bên trong sẽ mau chóng đánh lửa khiến thuốc nổ nổ tung. Đứa trẻ không sợ chết, nhưng bình sứ đựng hỏa khí bất chợt rơi vào trong lòng nó vẫn khiến nó giật mình. Nó dường như có thể cảm nhận được hòn đá kê bên trong bình sứ rơi xuống. Ngay sau đó, cả bản thân nó lẫn bình sứ đều bị quăng ra ngoài. Nó bị quăng vào trong căn phòng phía nam. Cuối cùng, đứa trẻ cũng hiểu ý nghĩa của câu nói kia. Không thể để hỏa khí phát nổ trong phòng chính, bởi vì làm vậy sẽ lan tới những chỗ giấu thuốc nổ khác, khiến phản ứng nổ xảy ra hàng loạt. Còn phòng phía nam chứa toàn tơ lụa. Cho dù tơ lụa bị bắt lửa và vẫn có khả năng kích hoạt hỏa khí giấu trong căn nhà, nhưng ít nhất, người mà bọn chúng muốn giết sẽ có đủ thời gian để chạy thoát ra ngoài. Đứa trẻ nắm chặt tay lại, suy nghĩ của nó lúc này cũng đã đông cứng. Ầm một tiếng, cơ quan trong lòng nổ tung, nuốt chửng tất cả. Đại tiểu thư, Liễu Tô bảo vệ Cố Minh Châu tránh đi. Âm thanh hỏa khí phát nổ còn lớn hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Mọi chuyện ban nãy nhìn thì có vẻ rất lâu, nhưng thực tế chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Cố Minh Châu cũng chỉ kịp nghĩ tới chuyện trong lòng phía nam chất đầy hàng hóa. Hỏa khí rơi vào trong đống hàng dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với việc rơi vào giữa một đống thuốc nổ lúc nào cũng chỉ trực chờ nổ tung. Tuy nhiên, người bố trí nơi này đã suy nghĩ rất cẩn trọng. Ở trong phòng phía nam cũng có đặt bẫy nổ. Ầm ầm ầm. Cố Minh Châu cảm thấy có vô số mảnh vụn của đá lửa lẫn trong làn khói dày mù mịt đang bổ thẳng vào mặt mình, khiến nàng không sao hít thở nổi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại được kéo vào trong một vòng tay vững chắc. Cánh tay rắn giỏi mạnh mẽ ôm lấy lưng nàng, áo khoác của người đó trùm kín cả người, khiến nàng hoàn toàn tách biệt với mọi thứ xung quanh. Đưa hết người ra ngoài. Cố Minh Châu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là Ngụy Đại Nhân. Nàng ngẩng đầu lên, xuất hiện trong tầm mắt, quả nhiên là đôi mắt trong veo sáng rõ kia. Cố Minh Châu ngẩn ngơ nhìn mất một lúc, Ngụy Đại Nhân nhìn có vẻ rất chật vật. Trên mai toàn là bụi đất, trên gò má còn hằn mấy vết cắt đang rỉ máu, có thể thấy uy lực của hỏa khí phát nổ lớn đến mức nào. Khi hỏa khí phát nổ, có lẽ Ngụy Đại Nhân đã tìm chỗ lánh đi trong phòng chính, cho nên bị thương là vì chạy tới cứu nàng. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng Cố Minh Châu. Không biết là do trải nghiệm ban nãy hay do tâm tình lúc này, trái tim trong lồng ngực nàng bất chợt đập loạn xạ. Mũ mạng trên đầu thiếu nữ bị rơi mất trong lúc hỗn loạn, gương mặt nàng lộ ra dưới ánh trăng. Nàng nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rung rinh, có phần yên ắng hơn so với ngày thường. Giây lát sau, thiếu nữ ngước mắt lên. Cố Minh Châu nói, cảm tạ đại nhân cứu giúp, đại nhân có bị thương không? Trong đôi mắt trong veo ngập tràn sự quan tâm, Ngụy Nguyên Kha muốn lắc đầu, nhưng đối diện với ánh mắt ấy, hắn không tự chủ được mà khẽ rên lên một tiếng, sau đó hơi nhíu mày. Thiếu nữ thấy vậy thì lập tức bật dậy như thỏ con, nhảy ra khỏi lòng hắn, chạy vòng ra đằng sau lưng kiểm tra tình hình. Ngụy Nguyên Kham hơi hụt hẫng, thu lại đôi bàn tay trống không. Đừng cái này thì mất cái kia, xem ra hắn đã không nắm bắt đúng thời cơ, suy nghĩ chưa được chu toàn. Nhưng mà ngay khi cảm nhận được bàn tay khẽ xoa bóp bên vai mình, tâm trạng thất vọng bàn nãy dường như ngay lập tức bày biến hết cả. Cố Minh Châu tỉ mỉ quan sát. Quả nhiên Ngụy đại nhân đã bị thương. Tuy không nhìn thấy cụ thể hình dáng vết thương, nhưng phần vai áo đã bị máu tươi thấm ướt. Cố Minh Châu nói, đại nhân, hay là đi kiểm tra vết thương trước đi. Với tính cách của Ngụy đại nhân, cho dù vai bị thương thì cũng không đến mức rên thành tiếng. Nàng lo rằng trên mảnh sắt bắn ra từ hỏa khí kia có độc, cho nên mới dẫn tới cảm giác vô cùng đau đớn. Ngụy Nguyên Kham ngước mắt nhìn lên, che giấu đi cảm xúc trong lòng. Vết thương không có gì đáng ngại, giờ cũng không phải lúc để nghĩ tới những chuyện đó. Cố Minh Châu xuôi theo ánh mắt của Ngụy đại nhân, nhìn vào trong căn nhà phía sau lưng. Người dân trong căn nhà đều đã được cứu ra, nhưng muốn xử lý hết những cơ quan phát nổ này không phải chuyện dễ dàng. Ngụy Nguyên Kham dặn dò Sơ Cửu, trông chừng Cố đại tiểu thư. Đại nhân. Ngụy Nguyên Kham cất bước định đi về phía căn nhà, chợt phát hiện thiếu nữ đã nhanh chân chạy tới trước mặt hắn, dường như nàng có điều quan trọng muốn nói. Đôi mắt trong veo của Ngụy đại nhân lại bắt đầu lăn tăn gợn sóng. Cố Minh Châu gấp gáp nói, đại nhân, đó không phải là trẻ con. Lúc ta làm y bà đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm đã từng gặp qua, có người thân hình giống như trẻ con, nhưng thực tế đã hơn 30 tuổi, cho nên đại nhân không cần phải cảm thấy cắn rứt lương tâm. Cố Minh Châu có thể nhìn ra được cảm xúc lộ ra trong đôi mắt đó. Đó không phải thứ có thể xuất hiện ở một đứa trẻ, hơn nữa động tác và tâm trí của nó cũng không phù hợp với độ tuổi của trẻ thơ. Nàng sợ Ngụy đại nhân vì thế mà tâm trạng rối loạn. Cũng có thể ban nãy Ngụy đại nhân nhíu mày hoàn toàn không phải vì cơn đau, mà là vì đứa trẻ đó. Cố Minh Châu nói tiếp, có thể thấy đám người này không tiếc bất cứ thủ đoạn nào, bọn chúng chắc chắn biết rõ tính cách của Ngụy đại nhân, sau này Ngụy đại nhân càng phải cẩn thận hơn nữa. Ngụy Nguyên Kham nhìn thiếu nữ, đứa trẻ đó thân thủ nhanh nhẹn, vừa nhìn là đã thấy khả nghi, cho nên hắn mới quyết đoán ra quyết định, dùng cơ thể của đứa trẻ đó chặn hỏa khí lại. Khoảnh khắc ấy hắn cũng hơi do dự, sợ bản thân phán đoán sai lầm. Châu Châu đang lo sợ chuyện này sẽ trở thành nút thắt trong lòng hắn ư? Tuy câu nói này của Châu Châu không giống với điều hắn mong đợi, nhưng cũng là vì lo lắng cho hắn. Ngụy Nguyên Kham gật đầu quay vào trong căn nhà. Cố Minh Châu đang định cùng Liễu Tô đi kiểm tra tình hình của những người phụ nữ đường cứu thoát thì nhìn thấy Ngụy đại nhân đã đi rồi lại quay ra, trong tay cầm mũ mạng mà nàng đánh rơi ban nãy. Cố Minh Châu ngẩn người, trong chốc lát xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, suýt nữa nàng đã quên mất việc phải che giấu gương mặt. Cố Minh Châu bước tới muốn đón lấy mũ mạng, nhưng Ngụy đại nhân lại né tránh tay nàng, trực tiếp đội mũ mạng lên đầu nàng, rồi còn tỉ mỉ điều chỉnh lại lớp vải sa cho ngay ngắn. Ngụy Nguyên Kham khom lưng xuống nhỏ giọng nói, Mạc chân nhân đang ở đây, đội vào cẩn thận, tránh để bị phát hiện ra thân phận. Cố Minh Châu gật đầu nói, đa tạ đại. Cố Minh Châu còn chưa nói dứt câu thì chợt thấy thân thể Ngụy đại nhân lại cúi xuống sâu hơn một chút, sau đó ghé sát bên tai nàng. Ban nãy Châu Châu cũng rất quan tâm tới ta, không cần phải cảm ơn tới cảm ơn lui đâu. Một trận gió thổi qua, Cố Minh Châu đờ đẫn tại chỗ. Người trước mặt đã không thấy đâu, nhưng giọng nói của hắn thì hình như vẫn luẩn quẩn bên tai. Ban nãy Ngụy đại nhân gọi nàng là gì? Chương 374. Thích nàng ư? Cố Minh Châu nhìn về phía Ngụy đại nhân rời đi. Nếu như nàng nghe không nhầm thì Ngụy đại nhân vừa gọi nàng là Châu Châu, gọi cực kỳ thuận miệng, giống như trước đây đã từng gọi vô số lần vậy, không hề vấp váp ngập ngừng. Tuy nàng đã quen cách gọi này, nhưng từ miệng Ngụy đại nhân thốt ra thì vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Lẽ nào Ngụy đại nhân không cảm thấy gọi như vậy quá thân mật rồi hay sao? Hơn nữa Ngụy đại nhân gọi nàng xong liền quay người rời đi, không để cho nàng có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, giống như muốn nàng phải thản nhiên chấp nhận vậy. Đây có còn là Ngụy đại nhân không thế? Trước này nàng chưa từng bao giờ nghĩ rằng Ngụy đại nhân sẽ nói ra những lời như thế. Trong lòng Ngụy đại nhân, không phải nàng chỉ là một người hỗ trợ ngày ấy điều tra phá án thôi hay sao? Đại nhân xuất thân danh môn, thông minh sáng suốt, môi đỏ răng trắng, lắm tài nhiều tiền. Nếu không có Ngụy đại nhân giúp đỡ thì nàng cũng không thể giúp ông Trương rửa hàm oan. Đại nhân còn có võ nghệ cao cường, vào thời khắc nguy cấp còn bảo vệ nàng chu đáo. Cố Minh Châu nghĩ tới đây thì thở ra một hơi thật dài. Thế những chuyện này thì có liên quan gì tới việc Ngụy đại nhân gọi nàng là Châu Châu? Tuy gần đây nàng và Ngụy đại nhân ở cạnh nhau càng lúc càng hợp. Trước mắt Cố Minh Châu lại hiện lên đôi mắt trong veo của Ngụy đại nhân. Đôi mắt ấy giống như một hồ nước xuân yên ả bị gió thổi qua, lăn tăn gợn sóng, gò má nàng dần nóng lên, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Không khí giữa nàng và đại nhân gần đây quả thực có phần khác trước. Có những chuyện trước nay nàng chưa từng nghĩ tới, dường như đã bắt đầu nảy mầm trong lòng. Cố Minh Châu lại bỗng dưng nhớ tới một cái tên Ngụy đại nhân từng gọi, A Quân. So với tiếng gọi Châu Châu ban nãy thì tuy cách gọi khác nhau nhưng cảm giác lại tương đồng. Lẽ nào lại trùng hợp như thế ư? Vừa hay là hai thân phận kiếp trước và kiếp này của nàng. Liệu có phải nhờ quan hệ hợp tác cùng nhau phá án mà đại nhân đã hơi thích nàng rồi hay không? Cố Minh Châu còn đang ngẫm nghĩ thì chợt nghe Liễu Tộ ở bên cạnh nói, cô nương, có người tới. Cố Minh Châu ngẩng đầu lên, thấy Kiều Trưng và Đàm Định Phương đang vội vàng chạy vào trong nội viện. Cố Minh Châu kéo mũ mạng lên trên đầu che kín mặt mũi, dẫn Liễu Tô đi chăm sóc những người phụ nữ được nha môn cứu thoát. Nàng có thể để lộ dấu vết trước mặt Ngụy đại nhân, nhưng không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào đối với người khác. Đại nhân, Hồ chủ sự bước lên bẩm báo với Kiều Trưng, đám người đó đã bắt cóc nông dân ở thôn trang quanh đây, nhốt vào trong căn nhà này. Hồ chủ sự chỉ vào hậu viện lộn xộn, cố ý dẫn dụ chúng tôi vào trong xem xét. Sau khi chúng tôi vào trong thì phát hiện có người đã thiết kế bẫy nổ, chôn hỏa khí trong nhà. Cũng may có người của Ngụy đại nhân nhắc nhở, chúng tôi mới phát hiện ra manh mối. Trong lúc Hồ chủ sự trình bày rõ ngọn ngành mọi chuyện, sắc mặt Kiều Trưng càng lúc càng trở nên âm trầm. Nếu không nhờ có Ngụy Nguyên Kham thì có thể bộ hình sẽ có rất nhiều người chết. Chỉ một việc bắt bớ đơn giản lại bỗng dưng hao binh tổn tướng, cho dù là y cũng khó lòng giải thích với thúc phụ và triều đình. Kiều Trưng nhìn sang Đàm Định Phương, Đàm Thượng Thư, nếu ngài mà giết chết Trần Duy Thành mà người của nha môn lại chết vì thuốc nổ trong căn nhà này thì đến lúc đó chỉ e ngài có trăm cái miệng cũng không giải thích cho rõ được. Người ta sẽ cho rằng ngài cố ý bày mưu dẫn dụ ta và Ngụy Thông Chính vào bẫy, âm thầm xử lý bọn ta, rồi thì cũng không còn ai có thể điều tra ra sai sót của ngài nữa. Đàm Định Phương mang vẻ mặt nặng nề, nhìn những dân chúng vô tội bị kéo vào chuyện này. Ông nhíu mày, ta đã lường tới việc Trần Duy Thành sẽ không dễ dàng khai ra sự thật, nhưng mà không ngờ hắn lại đặt ra cạm bẫy này. Cũng may có Ngụy Thông Chính phát hiện ra sớm, bằng không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Bọn chúng cũng hao tổn nhiều tâm tư thật, lợi dụng việc ta tinh thông hỏa khí, dùng thứ này mà mai phục trong nhà. Đàm Định Phương nói rồi định đi vào hậu viện để ta xem thử rốt cuộc bọn chúng đã sử dụng những hỏa khí gì. Đại nhân, Hồ chủ sự gấp gáp, hậu viện còn chưa xử lý xong, ngài đừng vào trong thì hơn. Không phải Ngụy đại nhân đã dẫn người vào trong đó rồi ư? Đàm Định Phương nói, chuyện này vốn từ ta mà ra, sao có thể để một mình Ngụy đại nhân gánh vác nguy hiểm nhường ấy? Hơn nữa ta hiểu về hỏa khí, biết đâu có thể giúp được gì đó. Đàm Định Phương không nghe Hồ chủ sự nói tiếp nữa, đi thẳng về phía hậu viện. Cố Minh Châu nhìn theo bóng lưng của Đàm Định Phương, đón lấy vải sạch và thảo dược từ trong tay Liễu Tô. Cố Minh Châu nói, đi thôi, chúng ta đi trị thương cho dân chúng được cứu ra. Hai người đi ra xa bên ngoài, nhân lúc không có ai bên cạnh, Cố Minh Châu nhỏ giọng dặn dò Liễu Tô, sau này chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Liễu Tô hỏi, đại tiểu thư nhìn ra điều gì sao? Cố Minh Châu gật đầu, cục diện hôm nay được bố trí để nhắm vào Ngụy đại nhân và ta. Liễu Tô sững người, tưởng lại chi tiết. Đại tiểu thư nói những cơ quan đó. Cố Minh Châu đáp, ngay từ ban đầu cơ quan đã làm mồi nhử, bọn chúng biết trong số chúng ta có người hiểu về cơ quan, trong nhà cố ý để lại dấu vết từng bị đào bới là muốn ta đoán ra bên trong có chôn thuốc nổ. Như vậy thì chúng ta sẽ nói với Ngụy đại nhân, mời Ngụy đại nhân vào bên trong căn nhà, rồi đứa trẻ kia nhìn thấy Ngụy đại nhân sẽ thẳng tay phát động cơ quan làm nổ tung hỏa khí. Qua mấy lần giao thủ, bọn họ càng lúc càng hiểu rõ tác phong hành sự của đám người này. Cũng tương tự, đám người này cũng sẽ hiểu về bọn họ, sẽ âm thầm hành động đối phó với Ngụy đại nhân và nàng. Cố Minh Châu có cảm giác, nói không chừng đám người này sẽ lần theo gốc rễ, điều tra rõ quan hệ giữa nàng và người trong phường. Liễu Tô đã hiểu ý của Cố Minh Châu, thận trọng quan sát xung quanh. Sau này thuộc hạ ra ngoài với đại tiểu thư sẽ sắp xếp cho mấy người trong phường bám theo từ xa, nếu phát hiện vấn đề sẽ bảo bọn họ lập tức đề cao cảnh giác. Dứt lời, Liễu Tô lại ngẫm giây lát rồi nói tiếp, đại tiểu thư lo lắng như vậy có phải vì cảm thấy người đứng đằng sau tuyệt đối không phải Hoài Vương? Cố Minh Châu nói, rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi, càng đến gần chân tướng lại càng dễ bị che mắt. Cho dù tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Hoài Vương thì chúng ta vẫn phải giữ lại một phần tỉnh táo. Hoài Vương hoàn toàn phù hợp với thân phận kẻ giật dây đằng sau. Tuy mười mấy năm trước Hoài Vương vẫn còn nhỏ, nhưng nhà họ Lương vì cháu ngoại có đủ dã tâm để sắp xếp chuyện tranh đoạt vị trí chữ quân từ sớm, cũng xem như hợp tình hợp lý. Nhà họ Lương hại Triệu lão tướng quân là vì nếu vẫn còn Triệu lão tướng quân thì nhà họ Lương sẽ không thể khống chế được Bắc Cương, để Đàm Định Phương chiếm được quân công cũng là vì chuẩn bị dùng nhà họ Bạch lôi kéo một nhân tài như Đàm Định Phương. Suy nghĩ kỹ theo hướng này thì toàn bộ đều thông suốt. Nếu Hoài Vương và nhà họ Lương đã tính kế tỉ mỉ suốt mười mấy năm, thì sao thái tử vừa bị phế, bọn họ đã mất kiên nhẫn muốn lao ra ngoài? Sao không cố kiên thêm mấy năm, đợi nhà họ Lương hoàn toàn nắm được Bắc Cương trong tay, nhà họ Thân mua chuộc được thêm nhiều thần tử sẵn sàng bỏ mạng vì Hoài Vương? Đến lúc đó, Hoài Vương mới có thể để lộ dã tâm cũng không muộn mà. Trước mặt người khác, Hoài Vương Phi không có bất kỳ tâm cơ nào, dáng vẻ có bao nhiêu suy nghĩ đều viết cả lên mặt, quả thật cách biệt quá lớn với cách hành xử của kẻ đứng đằng sau. Cho dù Hoài Vương Phi hoàn toàn không biết gì hết, nhưng lẽ nào Hoài Vương cũng không quản thúc thế thiếp của mình hay sao? Hiện giờ phủ Hoài Vương không chỉ phải gánh tội danh buôn lậu hàng hóa, hãm hại trung lương, nhiều đồ bất chính, mà còn phải gánh chịu cơn giận dữ của quý phi và phế thái tử. Nhà họ Lương, nhà họ Thân và nhà họ Bàng kể vai sát cánh với Hoài Vương đều sẽ không có kết quả tốt. Lúc trước Cố Minh Châu nghi ngờ có người cố ý giả thần giả quỷ trước mặt Lâm Thái Phu Nhân, cảm thấy Trương Phu Nhân đang âm thầm đổ dầu vào lửa, bao gồm cả việc Trương Phu Nhân cố ý giới thiệu Đàm Tử Canh với Hoa Sen. Còn có năm đó, nhà họ Trương và nhà họ Thân kết thông gia, đầu đầu cũng là mưu kế. Lẽ nào nàng đã nghi oan cho Trương Phu Nhân và nhà họ Trương rồi ư? Cố Minh Châu vừa nghĩ, vừa nhìn về phía hậu viện, phát hiện nha sai đã bắt đầu di chuyển hỏa khí ra ngoài. Đại tiểu thư, tiểu thư đang lo lắng cho Ngụy đại nhân phải không? Thuộc hạ thấy đám mộ thu đều đã qua đó rồi, chắc không có chuyện gì lớn đâu. Nghe thấy lời này của Liễu Tô, Cố Minh Châu chợt đỏ bừng mặt, vô thức phản bác lại. Không có. Nhưng rất nhanh, nàng đã tỉnh táo lại. Vì sao nàng phải vội vàng phủ nhận như vậy cơ chứ?